Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1661, chương 1663, Binh Phù. Người đã đến rồi, nhìn thấy Vương Sung, Trương Cửu Kiêm Quỳnh rốt cục ngẩng đầu lên, khóe miệng miễn cưỡng lộ ra một tia hư nhược nụ cười. Xảy ra chuyện gì? Vương Sung đi tới. Ở Trương Cửu Kiêm Quỳnh bên một bên ngồi xuống. Bây giờ Trương Cửu Kiêm Quỳnh xem ra tâm thần không thuộc về. Một luồng dáng vẻ tâm sự nặng nề. Còn có thể thế nào? Đối phương có chuẩn bị mà đến. Hơn nữa trước đó cần phải đã điều tra xong ta tất cả hoạt động con đường. Thậm chí ngay cả ta bình thường quen thuộc đi qua cái kia ngõ phố. Cũng tra được rõ rõ ràng ràng. Trương Cửu Kiêm Quỳnh nói, binh bộ bên trong trăm công nghìn việc, đặc biệt là vì là triều đình trọng thần, cần suy nghĩ sự tình tựu càng nhiều, đặc biệt là hiện tại, toàn bộ triều đình bị Nho Môn cùng đại hoàng tử khống chế. Trương Cửu Kiêm Quỳnh hầu như nằm ở một loại một cây làm chẳng lên non trạng thái. Nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, Trương Cửu Kiêm Quỳnh trên đường về nhà. Đi ngang qua Chu Tước đường phố thời điểm, đặc biệt yêu thích trải qua một đoạn đặc thù hẻm nhỏ. Không phải là bởi vì những thứ khác, tự bởi vì nơi đó đầy đủ yên tĩnh, có thể để hắn thu được một ít ngắn ngủi an ninh. Cẩn thận đi suy nghĩ một vài vấn đề, ở nhân khẩu sắp tới trăm vạn, rộn rộn ràng ràng kinh sư, như vậy bình tĩnh là phi thường khó được đáng quý. Nhưng là tự liền Trương Cửu Kiêm Quỳnh cũng không nghĩ tới. Chính hắn một vô hại ham muốn, lại cũng bị đối phương lợi dụng. Võ công của đối phương rất cao, bất quá chung quy vẫn còn có chút đánh giá thấp ta. Ta giết một người trong đó, cường hành phá vây rồi đi ra. Bất quá đã lưu lại rồi một ít bệnh kín. Trương Cửu Kiêm Quỳnh nói, cánh tay một tấm. Một luồng kinh khí nồng nặc chặt chẽ, dường như màu xanh bích ngọc giống như vậy, từ hữu trưởng của hắn bên trong phụt lên mà ra, cương khí tụ tập, lại còn mơ hồ hóa thành một đóa sen xanh dáng dấp. Nhìn thấy chiêu thức ấy, tự liền Vương Sung cũng không nhịn được mí mắt hơi nhảy. Trong lòng rất là kinh ngạc, Trương Cửu Kiêm Quỳnh theo đuổi công danh, có rất mãnh liệt công lợi tâm. Điểm này chỉ sợ cũng liền chính hắn cũng sẽ không phủ nhận. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, cứ việc nóng vội ở công danh. Thế nhưng Trương Cửu Kiêm Quỳnh từ trước đến nay đều không có phóng từng hạ xuống ở võ công phương. Diện tu luyện, chỉ bằng chiêu thức ấy, tu vi của hắn tuy rằng còn không có đạt đến nhập vi cảnh. Nhưng chỉ sợ cũng là cực kỳ thâm hậu. Này chút ý nghĩ từ trong đầu vượt qua. Sau một khắc bất ngờ xảy ra chuyện, Trương Cửu Kiêm Quỳnh trong lòng bàn tay cương khí biến thành thanh liên vừa mới vừa thành hình. Không bao lâu, sau một khắc, một luồng cực độ năng lượng màu đen đặc nhỏ như tơ nhện. Từ bàn tay của hắn nơi sâu xa bắn ra. Hô, sau một khắc, Trương Cửu Kiêm Quỳnh biến ảo ra tới cương khí thanh liên lập tức hóa thành một đạo ngọn lửa màu đen. Hừng hực bốc cháy lên, ngọn lửa kia bá đạo cực kỳ, chỉ có điều trong phút chốc, liền đem Trương Cửu Kiêm Quỳnh cương khí phần thiêu hầu như không còn. Trương Cửu Kiêm Quỳnh sắc mặt cũng nhất thời trở nên càng phát trắng xám. Ma La Chi Hỏa, một bên Trương Cửu Kiêm Quỳnh không nói gì, Vương Sung nhưng là vẻ mặt kinh sợ, đột ngột đứng lên. Trương Cửu Kiêm Quỳnh trong cơ thể bành trào ra luồng ngọn lửa màu đen này. Quen thuộc đến cực điểm, chính là người mặc áo đen am hiểu Ma La Chi Hỏa. Chỉ là tính chất trên, tựa hồ còn muốn càng thêm bá đạo một ít, sao có thể có chuyện đó? Nhìn trước mắt Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Vương Sung trong lòng đột ngột nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Hắn trước đây không lâu mới từ Tây Bắc trở về. Đối với người mặc áo đen, cùng với năng lượng của bọn họ tính chất không thể quen thuộc hơn nữa. Người mặc áo đen lại sẽ tập kích Trương Cửu Kiêm Quỳnh. đây là Vương Sung vừa bắt đầu ép căn không có nghĩ tới. Mà quan trọng nhất là, người mặc áo đen tại sao muốn tập kích Trương Cửu Kiêm Quỳnh? Từ bọn họ qua lại hành vi đến nhìn, giữa hai người cần phải không có bất kỳ gặp nhau. Người biết bọn hắn, lần này đến phiên Trương Cửu Kiêm Quỳnh kinh ngạc, hết sức hiển nhiên, Vương Sung phản ứng cũng không ở trong dự liệu của hắn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trương Cửu đại nhân, ngươi có thể đem ngay lúc đó trải qua cặn kẽ cùng ta nói một lần sao? Vương Sung mở miệng nói. Hắn trao mày, vẻ mặt nghiêm túc, cùng phía trước thời điểm tuyệt nhiên bất đồng, làm Trương Cửu Kiêm Quỳnh trong cơ thể xuất hiện ma la chi hỏa. Toàn bộ sự tình tính chất tựu đã hoàn toàn bất đồng. Trương Cửu Kiêm Quỳnh nhìn trước người Vương Sung, đăm chiêu, Vương Sung tuyệt sẽ không bẩn thỉu. Hắn làm như vậy nhất định có nguyên nhân rất lớn. Trương Cửu Kiêm Quỳnh cũng không có ẩn giấu, đem toàn bộ sự tình trải qua tỉ mỉ nói ra, nhưng là từ Trương Cửu Kiêm Quỳnh tự thuật đến nhìn, đây chỉ là một hồi thông thường ám sát. Đối phương coi là tốt Trương Cửu Kiêm Quỳnh hồi phủ con đường cùng với thời gian. Võ công cũng chỉ là hơi quái dị mà thôi. Trương Cửu đại nhân, ngươi lại hồi tưởng một cái, trừ những thứ này ra ở ngoài, bọn họ còn có cái nào chỗ đặc thù? Vương Sung hỏi. Trương Cửu Kiêm Quỳnh vẻ mặt hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh tựu cau mày đầu, rơi vào trầm tư. Đúng rồi, ta nghĩ tới một chuyện, ngoại trừ ngọn lửa màu đen, này chút người còn có thể biến hóa thân thể, hình dạng dữ tợn, có như là dã thú. Thân thể bọn họ biến hóa rất lớn, có thể trong khoảng thời gian ngắn cất cao vài thước, hơn nữa da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, bọn họ biến hóa phía sau. Sự công kích của ta đối với tác dụng của bọn họ suy yếu rất nhiều. Đồng thời như vậy biến hóa phía sau, con mắt của bọn họ còn sẽ hiển lộ ra một loại màu đỏ tươi. Nửa lục ngô hóa. Vương Sung đầu lông mày càng ngày càng nhíu chặt. Hắn bây giờ có thể khẳng định, công kích Trương Cửu Kiêm Quỳnh người chính là những người mặc áo đen kia. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao bọn họ sẽ công kích Trương Cửu Kiêm Quỳnh? Vương Sung trong lòng liên tiếp, bất luận nhìn thế nào, những người mặc áo đen kia cùng Trương Cửu Kiêm Quỳnh trong đó đều không có bất kỳ lợi ích nào. Giao lộ, hai cái thậm chí cũng không nên phát sinh loại này xung đột. Vương Sung, làm sao vậy? Trương Cửu Kiêm Quỳnh mở miệng hỏi nói. Hy vọng không phải ta nghĩ tới như vậy. Vương Sung lắc lắc đầu. Trong lòng lần thứ nhất cảm nhận được một loại sâu sắc sầu lo. Kỳ thực không quản cái kia chút người là lai lịch gì, đều không phải là ta lo lắng nhất. Vương Sung không có giải thích. Trương Cửu Kiêm Quỳnh cũng không có hỏi tới. Hắn nhíu chặt lông mày, xem ra tràn đầy sầu lo. Chân chính để lo lắng của ta là, này chút người từ vừa mới bắt đầu, mục đích tự phi thường sáng tỏ. Từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của bọn họ chính là ta ngang hông nửa khối binh phù. Binh phù là làm gì? Thiên hạ không người không biết, không người không hiểu. Người bình thường bao quát người trong tông phái, bắt được binh phù không có nửa điểm tác dụng, nhưng trong triều đình người cũng không giống nhau, mà chỉ có trong triều đình người mới có thể nghĩ muốn binh phù. Đây mới là ta sâu sắc nghĩ mà sợ. Vù, nghe được Trương Cửu Kiêm Quỳnh câu nói này, Vương Sung mí mắt giật lên, nháy mắt đổi sắc mặt. Trương Cửu đại nhân, ý của ngươi là... Những người mặc áo đen kia là hướng về phía binh phù tới. Trương Cửu Kiêm Quỳnh đáp một tiếng, hoàn toàn không có phát hiện đến Vương Sung ngữ khí cùng trước tuyệt nhiên bất đồng. Oanh, này một chốc cái kia, Vương Sung trong lòng sấm sét cuồn cuộn, đột ngột nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Người mặc áo đen, binh phù, này hai cái ý nghĩ từ Vương Sung trong đầu phi toa mà qua. Vương Sung một trái tim lập tức vô tận chìm xuống dưới. Hắn vẫn không nguyện ý hướng về phương hướng này đi nghĩ. thế nhưng tất cả đã rất rõ ràng lộ ra ở trước mắt mình. Người mặc áo đen là vì binh phù mà đến, mà bây giờ đại đường triều đình, binh phù chỉ đối với một người mới hữu dụng. Tại sao lại như vậy? Những người mặc áo đen kia lại cùng đại hoàng tử cấu kết ở cùng nhau. Tuy là Vương Dung làm người hai đời, trải qua vô số đại phong đại sóng, thời khắc này, trong lòng cũng cảm thấy nồng nặc bất an. Bây giờ đại đường, đại hoàng tử hầu như hoàn toàn nắm trong tay cục diện. Nho môn, tể tướng, tề vương, cũng hết thảy đứng ở hắn cái kia một bên. Tự liền trăm năm trước Thái Tông thời đại, chỉ đứng sau sư phụ Tô Chính Thần phá quân chiến thần hầu quân tập, đều gia nhập vào hắn dưới trướng. Mà bây giờ, Vương Dung kiêng kỵ nhất cái kia chút thần bí khó lường cùng tận thế hạo kiếp có ngàn vạn tia quan. Hệ người mặc áo đen, lại cũng cùng đại hoàng tử cấu kết ở cùng nhau. Đây là Vương Dung làm sao cũng không nghĩ tới. Một cái Trường Cư Thâm Cung, một cái Lai Lịch Thành Câu Đố, thần long gặp đầu không gặp đuôi. Hơn nữa ở cái thế giới này tồn tại thời gian vượt qua xa tưởng tượng. Hai cỗ thế lực này làm sao cũng không nên liên hệ với nhau a. Vương Dung, làm sao vậy? Trương Cửu Kiêm Quỳnh tuy rằng phản ứng chậm mấy nhịp, nhưng vẫn là rất nhanh đã nhận ra Vương Dung biểu hiện có gì. Tựa hồ cùng hắn dự liệu đến phản ứng cũng không giống nhau. Vương Dung cũng không có ẩn giấu, đem người quần áo đen sự tình giản lược nói ra. Cứ việc chỉ là chọn trong đó thật đơn giản mấy chuyện, nhưng cũng đã để Trương Cửu Kiêm Quỳnh biểu hiện chấn động. Khuôn mặt không thể tin tưởng, nếu như lời nói này không phải từ Vương Dung trong miệng nói ra, hắn chỉ sẽ nhận thức vì chuyện này hoang đường đến cực điểm. Căn bản là đang nói hưu nói vượn. Này, làm sao có khả năng sẽ có loại thế lực này, kéo dài mấy ngàn năm thời gian, thậm chí khống chế một cái đế quốc hứng khởi cùng diệt vong. Trương Cửu Kiêm Quỳnh trợn to hai mắt, khuôn mặt chấn động. Vương Dung kể rõ đã hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Người đã thấy qua bọn họ, cũng đã được kiến thức bọn họ có thể thay đổi thân thể chờ năng lực khó tin. Tất cả những thứ này còn có cái gì tốt hoài nghi? Vương Dung lạnh nhạt nói. Trương Cửu Kiêm Quỳnh bây giờ phản ứng, cùng hắn vừa rồi tiếp xúc được chuyện này thời điểm, cơ hồ là giống như đúc. Vương Dung đã cùng bọn họ đánh qua rất nhiều lần liên hệ, sâu sắc rõ ràng bọn họ có dạng gì năng lực. Thế nhưng Trương Cửu Kiêm Quỳnh rõ ràng còn chưa rõ sự nghiêm trọng của chuyện này. Cái thứ này cho ngươi. Vương Dung trầm tư chốc lát, rất nhanh từ trên thắt lưng một cái túi bên trong lấy ra một cái ngay ngắn chỉnh tề, xem ra tướng mạo không đáng chú ý, màu đen hộp sắt. Sau đó đưa tới, Trương Cửu Kiêm Quỳnh nhìn cái này xưa cũ màu đen hộp sắt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lần này là những người mặc áo đen kia lần thứ nhất hành động. Bọn họ rõ ràng đối với thực lực của ngươi tính toán không đủ, thế nhưng như là đã ra tay, lại không có đạt thành mục đích, liền chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bọn họ nhất định còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba hành động. Chiếc hộp này có thể giúp ngươi phòng thân, chỉ cần bọn họ tới gần, ngươi là có thể sớm phát hiện, đồng thời phân biệt bọn họ. Cảm tạ. Trương Cửu Kiêm Quỳnh đạo, mặc dù không biết cái hộp kia rốt cuộc là thứ gì, nhưng nếu như cái kia chút người thật sự như Vương Dung nói như vậy, cái kia Vương Dung cảnh cáo tựu một chút cũng không khuếch đại, cái thứ này nói không chắc lúc nào là có thể cứu mình một mạng. Vương Dung, chính ngươi cũng muốn nhiều hơn bảo trọng. Bây giờ triều đình đã không phải là trước kia triều đình. Cao Tiên Chi làm mấy thập niên An Tây Đại Đô Hộ, một buổi đã bị rút lui. Tống Vương nhân vật như vậy, toàn bộ đế quốc cùng quân đội không có không tôn kính. Thế nhưng nói ngã xuống tựu ngã xuống, hiện tại tay của bọn họ lại mò tới ta chỗ này. Trương Cửu Kiêm Quỳnh nói, không nhịn được dài dài thở dài một cái. Đại đường luật lệ, binh phù có thể hiệu lệnh thiên hạ sở hữu binh mã. Tất cả đại đường, quân đội, cho tới đô hộ đại tướng, cho tới binh lính bình thường, toàn bộ đều phải nghe theo binh phù điều lệnh. Này là cả đế quốc ngoại trừ Ngọc Tỷ ở ngoài, có quyền thế nhất đồ vật, để lý do an toàn, phòng ngừa có người có ý đồ riêng. Binh phù dựa theo thông lệ, nhất loạt bị đều cắt thành hai phần, một nửa ở thâm cung nắm giữ ở đế vương trong tay, mà nửa kia thì lại ở binh bộ, từ binh bộ thượng thư thay thế trưởng quản. Hai khối binh phù hợp hai thành một, liền có thể điều động thiên hạ sở hữu binh mã. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.